Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 151, lui bản thảo tin. Mì ăn liền, nhưng cũng không phải bún thập cẩm cay hoặc là đồ nướng như thế cực hạn qua vạt. Liền trước mắt mà nói, những này nếm qua Lâm sư phó mì ăn liền các thực khách, chẳng qua là thưởng thức được mì ăn liền mỹ vị mà thôi. Nhưng mà, mì ăn liền trọng yếu nhất chính là thuận tiện hai chữ. Một khi đem loại mì này làm số lượng lớn đóng gói, nhưng tùy thời tùy chỗ mang theo, thậm chí chỉ cần một bát nước sôi liền có thể ngâm nở hưởng thụ. Cái kia mang đến rung động sẽ là không có gì sánh kịp. Ở cái này đã đem mì ăn liền vô căn cứ thế giới. Mọi người đường dài đi xe lửa thời điểm, mang phần lớn là màn thầu cùng cái khác một chút bánh ngọt. Không có mì ăn liền, cũng khiến cho trên xe lửa những cái kia giá cao phần món ăn sinh ý tốt không được. Cho nên, Lâm Diệp rất có lý do tin tưởng vững chắc, chỉ cần mình nhà mở thực phẩm nhà máy, chính thức đem mì ăn liền khai phát đi ra, cái kia đủ để lũng đoạn toàn cầu mì ăn liền thị trường. Diệp Tử, ngọa tào, cái này mẹ nó là tình huống như thế nào? Đang ở Lâm Diệp ngẩn người thời điểm, bên tai truyền đến một tiếng kinh hô. A, lão Dương, ngươi tại sao chạy tới? Ha ha, vừa vặn, ngồi xuống ăn thật ngon một tô mì. Quay đầu nhìn lại, Lâm Diệp nhìn thấy trợn mắt hốc mồm Trương Dương. Nghiêu cái bức, nhiều như vậy đứng xếp hàng đến ăn mì. Mà lại, Diệp Tử, ngươi cái này một cái lý do cũng quá tổn hại đi. Mẹ nó, ta làm sao tới muộn như vậy? Đều không có nghe được những người kia đậu đen rau muống lưu hoa. Chấm ngoặc kép, Trương Dương nhìn thấy Lâm Diệp viết cái kia trên biển hiệu lý do. Sau đó vừa cẩn thận hỏi thăm một chút vừa mới phát sinh sự tình. Thật là hung hăng cho Lâm Diệp dựng thẳng cái ngón tay cái. Trong nội tâm cũng vô cùng hả giận, mà trong không khí phiêu tán đi ra cỗ này không có gì sánh kịp mùi thơm, cũng là lại để cho Trương Dương trong nháy mắt liền bụng đói kêu vang. Bưng Lâm Diệp vừa đưa qua nóng hổi Lâm sư phó mì ăn liền, liền say sưa ngon lành bắt đầu ăn. Kém chút liền đầu lưỡi đều ăn hết. Ăn ngon, thật mẹ nó ăn ngon. Diệp Tử, nguyên lai ngươi căn bản không có khoác lác, thậm chí còn khiêm tốn. Cái này Lâm sư phó mì ăn liền là ta nếm qua mì ăn ngon nhất. Không, là thứ ăn ngon nhất. Chấm ngoặc kép, một trận ăn như hổ đói. Trương Dương ăn đến nhưng hương. Lâm Diệp cười hỏi, ăn từ từ. Lão Dương, ngươi còn chưa nói đâu. Làm sao đột nhiên liền chạy tới? Ta không là bảo ngươi đến ăn mì. Ngươi nói muốn ở nhà hảo hảo dụng công sao? Ai nha, dụng công cái PA. Diệp Tử, ta hiện tại là nhìn thấy những cái kia công thức cùng kiểu chữ tiếng Anh liền não nhân đau. Quá lâu vô dụng công đọc sách, thật nhìn không đi vào. Chấm ngoặc kép, nói chuyện đến ôn tập sự tình, Trương Dương liền lại lập tức cúi cái mặt, sau đó vừa cười hì hì nói, ta đây không phải lo lắng ngươi bị lưu hoa bọn hắn tập thể trào phúng a, cố ý chạy đến cấp ngươi trợ trận, thuận tiện đem cái này cho ngươi. Chấm ngoặc kép, nói xong, Trương Dương móc ra một cái màu vàng phong thư. Phía trên in Thanh Xuân Trích Văn tạp chí xã. A, hẳn là ta lần trước ném cái kia một phần bản thảo. Ta còn một mực chờ lấy Đào Tử tỷ tỷ cho ta hồi âm đâu. Nhìn thấy cái này phong thư, Lâm Diệp đồng thời không có lập tức mở ra, mà là trước đặt vào trong túi. Từ sơ trung bắt đầu, Lâm Diệp vẫn rất ưa thích viết ít đồ, mặc kệ là một chút bất hòa, không cùng, áp vận nếp xưa thơ ca. Vẫn là ngẫu đến linh cảm theo muốn tạp văn, cũng hoặc là thiên mã hành không cổ quái tiểu thuyết. Lâm Diệp đều sẽ đầu cho Thanh Xuân Trích Văn tạp chí xã. Có thể nói, Lâm Diệp cùng tạp chí xã một cái biên tập quả đào, đã trở thành như thế liên hệ thời gian 3-4 năm, chỉ bất quá, Lâm Diệp một mực không dám lưu chính nhà mình địa chỉ. Sợ hồi âm bị cha mẹ nhìn thấy, cho nên sơ chung thời điểm, lưu chính là địa chỉ của trường học. Lên cấp 3 về sau liền dứt khoát trực tiếp lưu Trương Dương nhà địa chỉ. Đồng thời, Thông qua thời gian mấy năm qua, Lâm Diệp cũng coi như thanh niên trích văn bên trên chuyên mục nhỏ tác giả. Tại Đào Tử tỷ tỷ cổ vũ phía dưới, phát biểu mười mấy bài thơ ca cùng mười mấy thiên văn chương tiểu thuyết. Tiền nhuận bút tuy là không nhiều, nhưng là đối với Lâm Diệp cái này học sinh cấp 3 tới nói, cũng coi là không ít một bút tiền tiêu vặt. Ăn quá ngon, Diệp tử, ta còn muốn một bát. Chấm ngoặc kép, ăn hết một bát, còn không vừa lòng Trương Dương. Vừa cười hì hì đem cái chén không đưa đến Lâm Diệp trước mặt. Đi, hôm nay, người muốn ăn bao nhiêu đều có thể. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp vừa cho hắn đến một chén lớn. Cái này thêm siêu cấp gia vị bao mì ăn liền. Quả thực là người gặp người thích. Ăn một lần liền không dừng được. Không chỉ là Lâm Diệp bên này, cha mẹ bên kia cũng hoàn toàn là bận đến bay lên. Cho nên, một cách tự nhiên, làm Trương Dương ăn ba bát về sau, rốt cuộc ăn bất động, liền bị Lâm Diệp kéo tới làm tráng đinh, giúp đỡ cha mẹ cùng một chỗ bận rộn. Sau 10 giờ, xuống ca tối các công nhân, gặp cảnh tượng bốc lửa như vậy, cũng là như ong vỡ tổ lại gần. Lâm sư phó mì ăn liền thanh danh, lại một lần nữa khuếch tán ra. 11:30, hết đạn cạn lương, Lâm phụ Lâm mẫu lúc đầu chuẩn bị bán 2 ngày mì ăn liền, đã trở thành toàn bộ bán xong, liền còn lại một chút bột mì cũng hiện làm hiện bán. Thô thô đoán chừng một chút, Lâm Diệp chính mình cũng giật mình, nếu như tính luôn chính mình cái kia hơn 100 kiến ăn một chung các bạn học. Hôm nay quầy mì tối thiểu bán đi 1.500 phần Lâm sư phó mì ăn liền. Cái này không phải đến A. Cùng hôm qua so ra, tuyệt đối là một cái bay vọt về chất. Dù sao, hôm qua tuyệt đại bộ phận đều là đưa tặng nhấm nháp. Cứ như vậy một bát một cái lượng. Hôm nay mỗi một tô mì, phân lượng đều là ước chừng A. Phát tài, phát tài. Lão Lâm, người biết chúng ta hôm nay bán bao nhiêu tiền A? Hơn 1.400.000 khối đâu. Chụp tới hơn 1.000 nhanh chi phí. Một đêm này lừa hơn 1.200.000 khối. Ta là đang nằm mơ à. Thu thập về đến nhà, Lâm mẫu không kịp chờ đợi điểm một chút hôm nay thu hoạch. Lập tức liền bị kinh ngạc đến ngây người. Sẽ không? Hơn 1.200.000 khối. Ái Ngọc, ngươi nói đùa sao? Chúng ta quầy mì có thể như thế kiếm tiền? Đang tại lau mặt Lâm phụ, hiển nhiên cũng là sửng sốt. Cha mẹ, chúng ta Lâm sư phó mì ăn liền thế nhưng 10 đồng tiền một bát. Bán đi 1.450 bát. Đương nhiên có thể lừa nhiều tiền như vậy. Lâm Diệp lại là không cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì cùng chân chính sản xuất hàng loạt mì ăn liền so ra, chút tiền ấy thật là liền số lẻ cũng không tính là. Trong phòng khách, cha mẹ tại phía bên nào kiếm tiền vừa lái tâm làm các loại mỹ hảo quy hoạch. Lâm Diệp lại là trở lại trong phòng ngủ, đem cửa phòng khóa trái về sau, mở ra cái kia một phong Đào Tử tỷ tỷ hồi âm. Thật xin lỗi, tiểu Lâm đệ đệ, người lần trước đưa tới 3 quyển tiểu thuyết. Thật đáng tiếc chúng ta chủ biên không có thông qua. Tuy là ta cảm thấy ngươi viết rất có sức tưởng tượng, đồng thời phù hợp ngay sau đó mạng lưới thức ăn nhanh văn hóa phong cách. Khôi hài hài hước, vừa không thiếu một chút làm cho người nghĩ lại địa phương. Nhưng rất là tiếc nuối. Chấm ngoặc kép, cùng trước kia khác biệt. Lâm Diệp nhìn thấy thư tín nội dung, phát hiện cái này lại là một phong lui bản thảo tin. Mà lại, tựa hồ thân phận biên tập Đào Tử tỷ tỷ gặp phải khó khăn gì. Tiếp tục nhìn xuống đi. Lâm Diệp thông qua một phen đối nội cho phân tích, thế mới biết, nguyên lai cho tới nay, Đào Tử tỷ tỷ đều là lực bài chúng nghị để cho mình qua bản thảo, cổ vũ chính mình sáng tác. Nhưng mà, hiện tại tạp chí Xã Hồ chủ biên cố ý cầm cái này làm khó dễ quả đào, yêu cầu nàng không cho phép lại đăng Lâm Diệp tiểu thuyết văn chương. Lấy cớ nói như thế phong cách quá mức không nghiêm cẩn, đều là nói hưu nói vượn một trận. Đồng thời cái này Hồ chủ biên xem bộ dáng là muốn quy tắc ngầm quả đáo, liền cố ý lạm dụng chức quyền, hạn lúc nhất định phải lại để cho quả đào tìm tới một phần khối lượng phi thường quá cứng hiện thực nghiêm túc văn học văn chương. Với tư cách lần tiếp theo bán Nguyệt San mở bản văn chương,